Đứa con của tạo hóa, chương 198, bậc thang đao ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng, không khí xung quanh bây giờ đều là một mảnh tĩnh lặng, không còn tiếng ồn ào của các tu sĩ gào thét nhau công kích hộ trận, không còn tiếng chân nguyên nổ tung khi va vào hộ trận, không còn tiếng xào xạc của cây cỏ. Thứ còn lại ở đây duy nhất chỉ có sự lạnh giá và giọt nước mắt của thiếu niên. 6 năm rồi, vậy mà cảnh tượng đó lại quay trở lại. Vô Danh đeo khai thiên dạ đao ra sau lưng, hắn bước sang một bên rồi chậm rãi di chuyển, trong miệng hắn như thì thào cái gì đó. Đợi khi nào ta đi ra khỏi đây, nhất định sẽ tìm đường quay về địa cầu. Dám thuê người giết ta, các ngươi phải trả giá đắt. Đám người còn đang công kích hộ trận nhìn thấy bóng lưng thiếu niên rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tiếp tục công kích hộ trận. Nam tử mặc tử y trước đó nói Vô Danh muốn ngư ông đắc lợi cũng âm thầm nuốt nước bọt, trước đó hắn không nhìn thấy tu vi của Vô Danh cũng đã đoán rằng tu vi người này chắc chắn là phải cao hơn mình. Quả nhiên sau đó thiếu niên kia vừa mới chém ra một đao đã giết chết một cái nguyên anh tầng 1 trung kỳ. Nam tử mặc tử y âm thầm kêu may mắn khi chính mình đã không khinh suất, chỉ có cái kia vạn kim tiền của vạn kiếm tông là ngu ngốc tưởng rằng thiếu niên kia dễ bắt nạt, ai dè bị người ta chém cho không còn mảnh vụn. Mọi người tiếp tục công kích hộ trận, tất cả toàn lực xuất thủ, ai còn giữ lại thực lực của mình đừng trách ta không nói đạo lý. Lại một cái nguyên anh kỳ tu sĩ hét lên, mọi người nghe vậy cũng cật lực xuất ra toàn bộ lực lượng công kích vào hộ trận của Liên Đao Tông, đánh suốt 2 tháng trời mà hộ trận này vẫn chưa sứt mẻ chút nào. Nam tử mặc tử y cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa mà liên tục xuất ra pháp bảo công kích vào bên trên hộ trận. Vũ Thủy Yên cũng lặng lẽ cúi đầu đi theo phía sau lưng của Vô Danh, cả hai người cùng rơi vào trầm mặc. Trong lòng Vũ Thủy Yên bây giờ cũng đồng dạng cảm thấy khó chịu, nếu thật như lời tên kia nói, vậy thì chẳng phải. Nghĩ tới đây Vũ Thủy Yên nắm chặt lấy tay của mình, trong lòng tự nhủ phải mau chóng tăng lên thực lực, chỉ có như vậy thì mới có thể bảo vệ được những người xung quanh, mới có thể trả thù. Quả thực đúng như kẻ kia nói, đây là một cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn. Vô Danh sau khi đi được vài bước thì liền dừng lại, hắn ngửa mặt lên nhìn phía trước, ở đó có một dãy bậc thang. Bịch, Vũ Thủy Yên đang cúi đầu di chuyển, vừa đi vừa suy nghĩ, lúc này Vô Danh bất chợt dừng lại khiến cho nàng va đầu vào lưng của hắn kêu bịch một tiếng, vừa vặn đập trúng khai thiên dạ đao ở phía sau. Vũ Thủy Yên lập tức kêu lên một tiếng, ui ra, rồi xoa xoa đầu của mình, lúc này nàng cũng mới nhìn theo hướng Vô Danh, Vũ Thủy Yên nhìn Vô Danh rồi hỏi. Vô Danh đại ca, phía trước là lối đi vào Liên Đao Tông. Vô Danh từ từ nói, hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Vũ Thủy Yên cũng bị câu nói này của Vô Danh làm cho chẳng hiểu gì hết, nếu như đây là lối đi vào Liên Đao Tông, vậy đám người ở phía bên kia còn công kích hộ trận làm cái gì chứ, đó chẳng phải là ngu ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Thủy Yên nghe Vô Danh nói đây chính là cửa đi vào Liên Đao Tông thì lập tức bước lên cái bậc thang kia. Đứng lại, không được bước lên đó. Vũ Thủy Yên đang định đặt chân lên trên bậc thang thì liền bị Vô Danh đưa tay ra kéo lại về phía sau. Vũ Thủy Yên nhìn Vô Danh khó hiểu nói. Sao huynh lại kéo muội lại, chẳng phải huynh nói đây chính là cửa đi vào Liên Đao Tông sao, chúng ta vào thôi. Muội thật là ngốc, nếu có thể đi vào thì ta đã đi vào trước tiên rồi. Dãy bậc thang này thoạt nhìn thì trông hết sức bình thường, nhưng rất có thể nó lại là cạm bẫy lớn nhất cướp lấy sinh mệnh đó. Vô Danh gõ trán của Vũ Thủy Yên một cái sau đó từ từ giải thích. Mấy người đang công kích hộ trận ở phía bên kia thấy hai người đứng ở phía trước bậc thang đó thì cũng âm thầm lắc đầu, trước đó bọn hắn đều đã thử đi qua dãy bậc thang này nhưng cuối cùng cũng không thể đi được. Ai ra cái bậc thang đó nếu có thể đi qua thì lão tử cũng đã sớm đi rồi. Đúng vậy, vừa mới leo lên đó thôi thì sát khí kinh khủng đã ập thẳng xuống đầu rồi, nếu không phải lúc đó ta chạy nhanh thì có lẽ đã hồn bay phách lạc rồi. Bậc thang đao ý đó, nếu không phải là người lĩnh ngộ được ý cảnh thì vừa bước lên trên chính là bị quét xuống ngay lập tức a, cho dù là người đã lĩnh ngộ được ý cảnh thì cũng phải đi tới bậc thang thứ 61 mới có thể nhận được lệnh bài mà tiến vào trong Liên Đao Tông. Ta nghe mấy vị tiền bối nguyên anh kia nói, nếu muốn đi tới bậc thang thứ 61 thì ít nhất cũng phải đạt tới tiểu thành ý cảnh, nếu không thì cũng đừng nghĩ tới chuyện đi qua a. Vô Danh sau khi nghe những tu sĩ ở đằng kia nói chuyện thì hai mắt cũng liền sáng lên, bây giờ thì hắn đã hiểu rốt cục bậc thang phía trước là gì rồi. Thì ra đây là một dãy bậc thang đao ý, dãy bậc thang đao ý này gồm có 108 bậc mà rất có thể 108 bậc này chính là tượng trưng cho các cấp bậc ý cảnh tương ứng. Nếu muốn đi vào bên trong Liên Đao Tông thì phải nhận được lệnh bài mới có thể đi vào, muốn lấy được lệnh bài thì phải đi tới bậc thang thứ 61. Vô Danh suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ đi lên bậc thang này, đây chính là một cái cơ hội tốt để cho hắn tiếp tục rèn luyện trình độ đạo ý của mình, hắn vốn đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, từ lâu, muốn nhận được lệnh bài đi vào Liên Đao Tông thì cũng không có việc gì khó khăn cả. Vô Danh quay lại nhìn Vũ Thủy Yên rồi nói, muội ở dưới này chờ ta, tuyệt đối không được đi lung tung, ta lên đó xem thử một chút. Được, huynh yên tâm, muội sẽ không đi đâu đâu. Vũ Thủy Yên gật đầu đáp. Vô Danh nghe vậy thì cũng gật đầu, sau đó hắn lại nhìn về phía trước, 108 bậc thang này bây giờ nhìn thật sự rất bình thường, có lẽ nó chỉ đang đợi hắn tiến lên rồi bất ngờ đánh úp. Vô Danh nhìn lên ba chữ Liên Đao Tông lơ lửng trên không trung, từ ba chữ này hắn cảm nhận được một loại khí tức đao đạo uy nghiêm bất khuất, loại này khí tức khác hẳn với đao đạo của hắn. Vô Danh hít vào một hơi sau đó đặt chân đi lên phía trên bậc thang này, một bước, hai bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn cũng đã đặt chân vào bậc thang đầu tiên. Ngay khi Vô Danh vừa mới đặt chân lên tới bậc thang đầu tiên thì xung quanh liền thở ra những tiếng than nhẹ. Cuối cùng vẫn là bước lên a, nơi đó cũng đâu phải là dễ đi chứ, ta đi tới bậc thứ 34 thì đã bị quét xuống không chút thương tiếc. Vẫn là tuổi trẻ ta ngày xưa cũng giống như hắn vậy, nhưng sống tới bây giờ rồi mới biết, không phải cứ bản thân muốn liền có thể làm được a, ta thì không nghĩ như vậy, ta thấy ở ánh mắt của hắn có một loại kiên định không lay chuyển, ta nghĩ bậc thang thứ 61 chắc sẽ không làm khó được hắn. Người nói đúng, còn nhớ một đao vừa rồi của hắn không? Một đao đó quả thực là khiến cho thiên địa biến sắc a, ta nghĩ tiểu thành cảnh giới hắn đã chạm tới lâu rồi, bậc thang thứ 61 chưa chắc đã chặn được bước tiến của hắn, ta nghĩ hắn sẽ có thể đi xa hơn a, mấy tu sĩ Nguyên Anh ở bên ngoài công kích hộ trận cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, bọn họ thật muốn xem cái gọi là tuổi trẻ khí thịnh kia có thể leo tới bậc thang thứ bao nhiêu a. Vô Danh vừa mới bước lên bậc thang thứ nhất thì toàn bộ âm thanh xung quanh hắn đều không còn nghe thấy nữa, ngay sau đó chính là một luồng sát khí ập thẳng tới phía trên đầu của hắn. Vô Danh vẫn yên lặng đứng ở trên bậc thang thứ nhất mà cảm nhận, mặc cho luồng sát khí kia đổ ập xuống trên đầu của hắn. Luồng sát khí thứ nhất còn chưa có rơi vào trên đầu của Vô Danh thì luồng sát khí thứ hai cũng đã từ phía dưới bậc thang phóng lên, hắn vừa mới bước lên bậc thứ nhất thì đã có bốn luồng sát khí mỏng mảnh từ các hướng đánh về phía của hắn rồi. Thế nhưng bốn luồng sát khí này cứ như là cơn gió thổi qua vậy, ngoài việc làm cho y phục của Vô Danh có hơi lung lay một chút thì cũng chẳng tạo thành thương tổn gì đối với hắn, bốn luồng sát khí vừa mới chạm vào y phục của hắn thì đã tiêu tán không còn một mảnh. Vô Danh trong lúc cảm nhận cũng thấy được một chút ý cảnh nhỏ nhoi trong từng luồng sát khí, nhưng đúng như hắn cảm nhận quá mức nhỏ nhỏi đơn giản là không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn. Ngoài ra hắn cũng cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, có lẽ là tương đồng với ba chữ Liên Đao Tông kia. Theo như Vô Danh thấy thì luồng sát khí này tương đương với cảnh giới đới nhập môn, đây là để cho những người mới cảm nhận. Vô Danh lại tiếp tục leo lên bậc thang thứ hai, bậc thang thứ hai này vẫn tỏa ra những luồng sát khí mỏng manh như bậc thang thứ nhất, nhưng điểm khác biệt là nó có tới 6 luồng sát khí, và mỗi luồng sát khí đều đã mạnh hơn ở bậc thứ nhất khá nhiều rồi. Vô Danh lại tiếp tục bước lên bậc thang thứ ba, bậc thang thứ ba có 12 luồng sát khí, nó đã không còn mỏng mảnh như lúc trước nữa mà là kéo dài hơn, nó cũng mạnh hơn bậc thứ hai gấp đôi. Vô Danh đứng ở bậc thang thứ ba cảm nhận một chút rồi lại tiếp tục đi lên bậc thang thứ tư, bậc thang thứ tư có tất cả 20 luồng sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thường lệ, khi những luồng sát khí này chạm vào y phục của Vô Danh thì đều tan biến không còn một mảnh, sau đó nó lại tiếp tục hình thành những luồng sát khí mới, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Bậc thang thứ 5 có 30 luồng sát khí, bậc thang thứ 6 có 42 luồng sát khí, bậc thang thứ 10 có 110 luồng sát khí. Mỗi một bậc thang Vô Danh lại dừng lại một chút rồi mới bước lên bậc tiếp theo. Chẳng mấy chốc hắn đã đi tới bậc thang thứ 26, bậc thang thứ 26 này có 702 luồng sát khí, toàn bộ những luồng sát khí này đều tan biến khi chạm vào y phục của Vô Danh. Vô Danh lại tiếp tục bước lên bậc thang thứ 27. Khi Vô Danh vừa mới bước lên bậc thang thứ 27 thì hắn liền phát hiện ra không có bất kể một luồng sát khí nào nữa, những luồng sát khí vô hình đều đã biến mất và thay thế vào đó chính là những đường đao khí nhỏ. Vô Danh phát hiện ý cảnh trong 783 luồng đao khí này đã là ở một cái cảnh giới mới, đây chính là nhập môn, ý cảnh chính là cái loại đao khí tán loạn, cách chương.